Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 8, là tôi ép em kết hôn với tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Quân nhìn thấy cảnh tượng thân mật của hai người, anh đã biết mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Tử Quân oán trách Tư Nhuệ lòng dạ thay đổi, từ bỏ anh ấy một cách dễ dàng để kết hôn với đại hoàng tử quyền thế. Tử Quân đã nhìn thấu được tâm can của Tư Nhuệ. Cả hai có những hiểu lầm quá lớn không có cách nào xóa bỏ được. Vậy cũng tốt để Tư Nhuệ không cảm thấy áy náy. Cô muốn Tử Quân hận mình để anh chấp nhận buông bỏ tìm kiếm hạnh phúc mới cho bản thân. Bọn họ đã thật sự hết duyên lẫn nợ, bây giờ chỉ còn lại những mảng ký ức chôn sâu chỉ có hai người biết. Cuối cùng cũng đã đến ngày diễn ra hôn lễ. Tư Nhuệ đã thức giấc từ sớm, cô được đưa đến địa điểm cử hành hôn lễ để trang điểm và thay trang phục. Người ngồi bên cạnh Tư Nhuệ là Lưu Đàm. Cô ấy rất háo hứng chờ đợi người chồng sắp cưới của mình. Cả hai được nữ hoàng mời đến những chuyên gia hàng đầu để chăm sóc từ gương mặt đến mái tóc cẩn thận. Lối trang điểm tinh tế nhẹ nhàng khiến cho Tư Nhuệ càng trở nên xinh đẹp. Nét đẹp của cô được lột tả qua cách trang điểm của các chuyên gia. Cả hai đi vào phòng thay đồ để thay váy cưới ra. Áo cưới của Tư Nhuệ có phần hơi cầu kỳ nên cần nhiều sự giúp đỡ. Hai cô dâu bước ra bên ngoài. Mỗi người có mỗi tính cách khác nhau, một bên thì dịu dàng nhã nhặn, một bên thì cá tính như vẫn rất xinh đẹp nữ tính. Hai cô dâu của Hoàng Cung sắp bước vào lễ đường. Tư Nhuệ ngồi trước bàn trang điểm, cô nhìn bản thân trong gương cảm thấy không quen mắt chút nào. Đột nhiên cửa phòng mở ra, mẹ nuôi bước vào bên trong. Đôi mắt của bà đã ngấn lệ, cảm xúc dâng trào. Bà đi đến đặt tay của mình lên vai Tư Nhuệ. Con gái lớn, hôm nay con đẹp lắm. Mẹ mong con sẽ được hạnh phúc khi bước vào cuộc sống hôn nhân sau này. Bà lấy ra một chiếc vòng ngọc có giá trị rồi đeo vào tay của Tư Nhuệ. Đây là kỷ vật trước khi ra đi mẹ con đã để lại cho con. Hôm nay mẹ muốn trao nó lại cho con để con giữ gìn nó thay cho mẹ. Tư Nhuệ cảm thấy biết ơn ba mẹ nuôi của mình vô cùng. Không có họ cô cũng sẽ chẳng có được ngày hôm nay. Tư Nhuệ cúi đầu nói ra những lời chân thành nhất với mẹ nuôi. Con luôn biết ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng con để con có được như ngày hôm nay. Sau này con sẽ tiếp tục phụng dưỡng ba mẹ khi về già. Dù sau này con đã là người có gia đình nhưng con vẫn sẽ là con gái trưởng của gia đình. Rời xa hai người con rất buồn. Mẹ nuôi đưa tay lau đi nước mắt đã dâng trào ra khóe mắt. Bà ôm Tư Nhuệ vào lòng rồi vuốt ve cô như một đứa trẻ. Con vẫn là con gái của ba mẹ dù con có gả cho ai đi nữa. Sau này có chuyện gì hãy về tâm sự cùng với mẹ. Mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe con. Có được không con? Tư Nhuệ khẽ gật đầu. Hai người chỉnh trang lại rồi cùng nhau bước ra bên ngoài. Lễ đường vô cùng long trọng, có rất nhiều khách mời đã đến tham dự. Hôn lễ theo phong cách hoàng gia với tông màu chủ đạo là trắng kem. Hai hoàng phi tương lai được đưa đến chỗ của hai hoàng tử. Bọn họ cùng nhau bước vào lễ đường long trọng dưới sự chứng kiến của những vị khách được mời đến. Tư Nhuệ thoáng chốc bắt gặp ánh mắt thân thuộc. Cô cảm thấy hổ thẹn trước Tử Quân vì đã rời bỏ anh ấy kết hôn cùng với người đàn ông khác. Tư Nhuệ khoác tay của Lý Chấn Kiệt nhưng cô chẳng vui vẻ gì khi người đàn ông mình yêu thương lại đến chứng kiến mình kết hôn với người đàn ông khác. Nước mắt của cô không kiềm được mà trào ra. Đi đến lễ được bọn bắt đầu nghi thức để trở thành vợ chồng thật sự. Mọi người ngồi ở bên dưới rất ngưỡng mộ và vui mừng chúc phúc cho hai cặp đôi trẻ môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Đến lúc Đức Cha tuyên bố bọn họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Hai bên trao nhẫn cưới cho nhau. Lý Chấn Kiệt đưa tay mở khăn che đầu của Tư Nhuệ. Anh nhìn vào gương mặt đau buồn và đôi mắt đẫm lệ của cô thoáng chốc không vui nổi. Lý Chấn Kiệt cúi xuống nói nhỏ vào tai của Tư Nhuệ. Bộ mặt này là sao? Như tôi đang bắt ép em kết hôn với tôi vậy. Có cần tôi lên tiếng hủy bỏ hôn lễ không? Tư Nhuệ liền bừng tỉnh, cô lấy lại tinh thần nắm tay của Lý Chấn Kiệt hít thở thật sâu. Tôi xin lỗi vì đã không khống chế được cảm xúc. Anh không cần làm thế đâu. Tôi chấp nhận gả cho anh. Mọi người bên dưới thúc giục bọn họ thể hiện tình cảm với nhau. cặp đôi của nhị hoàng tử không ngần ngại mà đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Lý Chấn Kiệt nhìn sâu vào đôi mắt của Tư Nhuệ. Cô lại căng thẳng không biết nên làm thế nào. Đột nhiên Lý Chấn Kiệt đưa tay luồn qua ôm lấy eo của Tư Nhuệ. Tay còn lại nâng cầm cô lên trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Tư Nhuệ chỉ biết nhắm mắt, cô không muốn Tử Quân nhìn thấy cảnh tượng này. Càng nghĩ trái tim của cô lại càng đau thắt. Nước mắt tuôn trào ra khóe mắt. Cách chương.